Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, gõ tiếng chuông. Một giây nhớ kỹ, nói tình chia bên trong văn võng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn xong đọc miễn phí. Được a, Lạp Phi, làm tốt a, ngẩng đầu nhìn kia quang đãng bầu trời. Ánh mặt trời vào lúc này bắt đầu rơi. Kia nặng nề tầng mây rốt cuộc vào thời khắc này biến mất không còn một mảnh. Vô số người trong mắt chỉ còn lại có rung động thật sâu. Tất cả mọi người yên lặng nhìn bầu trời một màn kia. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Không có bất kỳ ngôn ngữ đủ để hình dung lúc này tâm tình. Gõ hắn, mũ rơm tiểu tử, châm lửa Sandora đèn, nửa quỵ trên mặt đất. Waver phát sinh cuối cùng thê lương tiếng quát tháo. Mắt nhìn từ trên cao rơi xuống Lạp Phi. Ino khuôn mặt đều vặn vẹo. Phẫn nộ hô thanh hải tóc hầu. Người cư nhiên đem Ray nghênh. Tên ghê tởm. Kịch liệt gió thổi Lạp Phi y phục to lớn rung động. Gặp lại sau. Ta muốn đem ngươi cùng đồng hồ cùng nhau gõ. Không hiểu quy củ tên ngắn ngủi trong giọng nói. Cũng đã thể hiện ra Ino đến rồi cực hạn phẫn nộ. Vô số lôi điện từ toàn thân thả ra. Ngay cả kia lớn vô cùng phương chu. Cũng hoàn toàn bị lồng chùm lên kinh khủng trong sấm sét. 200 triệu phục. Lôi thần ở kia sáng chói lôi quang hạ. Ino thân thể bỗng nhiên biến hóa. Trong nháy mắt, một cái thân ảnh khổng lồ đứng ở phương chu trên. Vô số lôi điện vờn quanh ở bên người. Toàn thân phơi bầy màu tái nhợt còn như ngọn lửa lôi điện ngưng tụ. Cái này cách biến hóa. Cũng đem Lạp Phi dọa một cái. Kinh thanh hô, đó là vật gì? Đem toàn thân mình, 2 ức vôn lôi điện toàn bộ phóng xuất. Những thứ này thả ra lôi điện toàn bộ vây quanh ở trên người mình. Do đó để cho mình cự đại hóa. Đây là Ino cường đại nhất chiêu thức. Cực kỳ kinh khủng. Lúc này, Ino chỉ có giống như một cái chân chính lôi thần vậy. Khủng bố thêm trang nghiêm. Trải qua tiếng uống nói, ngươi là nghĩ. Gõ cái kia hoàng kim chuông ấy ư. Nghe nói ở một lần gõ hắn. Chiến tranh sẽ kết thúc. Người cứ như vậy tin tưởng cái loại này đồn đãi. Ta nhưng là thần A. Thoại âm rơi xuống. Ino tay trái hóa thành một đạo to lớn lôi trụ. Trong nháy mắt quán xuyên Lạp Phi thân thể. Lóe sáng lôi điện hiển lộ ở trên bầu trời. Người nhiều nhất chẳng qua là một siêu nhân hệ. Mà ta nhưng là tối cường tự nhiên hệ. Nhẹ mà dịch là có thể đem ngươi bóp nát cũng không biết có phải hay không đối lý. Dù cho ở tối hậu quan đầu, Ino vẫn còn ở tố nói chính mình năng lực đến cùng có loại địa vị nào. Năng lực giả cường đại không phải tự thân năng lực đến cùng có rất cao địa vị. Mà là đối với năng lực vận dụng. Ino đối với hưởng lôi quả thực năng lực vận dụng. Ở Lâm Thiên xem ra, hoàn toàn chính là lãng phí. Ở hiện tại, Ino đối với bên ngoài vận dụng cũng chỉ là ở phóng xuất lôi điện trên. Hết thảy chiêu thức hầu như đều đúng phóng điện mà thôi. Ở kia trong sấm sét, Lạp Phi nâng kia xoay tròn thành bánh quay trèo cánh tay. Hướng phía Ino lao xuống đi. Làm một như ra người. Dù cho Ino đặt ở nhiều điện, đều đối với hắn không có dùng. Điểm này, hoàn toàn là đối với nhân vật chính bắc. Phải biết rằng mấy ức vôn lôi điện. Cao su cũng không có. Kia uy lực đủ để cho vật chất trực tiếp phần tử hóa. Đạp ở kia vĩ đại trên cánh tay. Lạp Phi nâng cánh tay hoàng kim hướng phía Ino khuôn mặt vội xông đi. Không phải nói vô dụng sao? Bên trái một câu thần. Bên phải một câu thần. Có phiền hay không? Trên thế giới nào có sẽ nhớ loại người như ngươi một điểm cứu vớt chi tâm cũng không có thần. Thình thịch, to lớn hoàng kim cầu. Nện ở Ino trên mặt, hét thảm một tiếng phát thanh ra, khóe miệng chảy ra nhàn nhạt tiên huyết, đang ở Lạp Phi muốn tiếp tục động thủ chi tế. Ino chẳng biết lúc nào cầm lấy kia hoàng kim xiên, đâm vào Lạp Phi phần bụng, lại bị Lạp Phi dùng tay nắm lấy, to lớn kia nhiệt lượng, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, sưng lên gương mặt, mắt liếc nhìn không thể làm động Lạp Phi, trong miệng phát sinh nụ cười. Còn thật có thể chống đỡ. Không có đổi thành chuỗi đốt. Nha ha ha. Người phải làm sao? Như gia nam. bây giờ không có thể trốn địa phương. Bị tay mình dắt, sẽ chỉ làm cây súng này càng đâm càng sâu. Nếu như là ngươi buông tay ra, ngươi sẽ rơi xuống. Ngươi muốn lựa chọn thế nào? Như gia nam, muốn từ bản thân ở cái này cái quốc gia trải qua nhất mạc mạc. Luffy trong lòng liền vô cùng phẫn nộ. Làm sao có thể để loại người này ở chỗ này tùy ý kêu loạn. Một bà buông tay ra Luffy ở hoàng kim cầu vĩ đại trọng lượng hạ. Hướng xuống đất rơi Lạc Nhi đi. Dùng sức bắt lại trên bầu trời tầng mây. Hai tay bị kéo lớn trưởng. Nhưng lại còn lưu tại không trung. Chớ xem thường ta. Lỗ tai to thùy. Như ra. Hỏa tiễn. Mượn cao su ban cho lực đàn hồi. Ở Ino trong ánh mắt kinh hãi. Luffy hướng phía trên cao phương chu bay đi. Một lần nữa về tới độ cao đó. Cao su quay về đạn. Bao hàm chính mình phẫn nộ. Còn có vô số nhân kỳ vọng. Luffy hươi ra một quyền này. Kia xoay tròn thành bánh quay trèo cánh tay. Để Luffy dành dụm vô cùng cường đại lực lượng. Ở cao su đặc tính hạ. Kéo dài cao su sẽ lần nữa khôi phục nguyên trạng. Cánh tay kia hoàng kim cầu. Xoay tròn cấp tốc đứng lên. Trong nháy mắt đã đột phá đến rồi Ino trước người. Kia tráng kiện vô cùng hoàng kim xiên. Trong nháy mắt đã bị đánh nát. Trọng trọng kích ở Ino phần bụng. Cực kỳ cường hãn lực lượng. Trong nháy mắt đem Ino đánh bay ra ngoài. Ngay cả phương chu to lớn kia thuyền đỉnh. Cũng bị vẽ ra từng đạo thật sâu vết rách. Trực tiếp hướng phía trên tầng mây hoàng kim chuông bay đi. Keng, keng, keng. Vang dội tiếng chuông. Truyền lại ở trên không đảo. Xuyên thấu qua tầng mây dày đặc. Vẫn truyền tới phía dưới đại hải trình. Kaya đảo. Tiếng chuông này vang lên. Ý nghĩa trận này 400 năm kết thúc chiến đấu. Cái này mảnh nhỏ thổ địa lần nữa khôi phục hòa bình. Vô số người khoanh tay. Vì cái này một ngày đến chân thành hưng phấn. Ino nói không sai. Gõ tiếng chuông quả thực không thể xác định chiến tranh kết thúc. Nhưng là hắn quên một điểm. Gõ tiếng chuông người quyết định là nhân. Chiến đấu cũng là người. Tiếng chuông gõ. Đại biểu cho trận chiến đấu này. Đánh hơn 400 năm. Từng trải vô số đời không đảo cư dân. Còn có Sandora người. Mọi người trong lòng đã mệt mỏi. Cũng mệt mỏi. Nếu mục đích ở hôm nay thực hiện. Vì sao còn không có mục tiêu chiến đấu tiếp. To lớn hoàng kim chuông. Ở gõ trong tiếng. Hướng phía dưới vân hải rơi Lạc Nhi đi. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều ở đây. Vang dội kia đến lỗ tai tiếng chuông tiếng. Không có Ino khống chế. To lớn kia phương chu. Đồng dạng từ trên cao rơi xuống. Nhập vào trong biển mây. Còn như vị kia God Ino. Cũng không biết bị Luffy đánh bay tới nơi đâu. Nhìn thấy một màn này. Mọi người không mất hứng. Usopp càng là hưng phấn nhảy dựng lên. Hô lớn, hảo a hảo a. Thắng, chúng ta rốt cuộc thắng. Cái kia thần bị đánh bại. Bầu trời, Lâm Thiên đứng dậy nhảy. Ôm lấy từ trên cao rớt xuống Nami. Vốn tưởng rằng muốn rơi xuống. Sẽ té chết, lại bị một đạo nhân ảnh cho tiếp được. Không hiểu Nami, ngẩng đầu nhìn một cái. Một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mặt mình. Kia trong nháy mắt, Nami rung động. Thật lâu không có phát ra bản thân thanh âm. Trong hốc mắt chảy ra nước mắt. Đó là vui quá mà khóc nước mắt. Không có suy nghĩ nhiều. Nami quay người một cái giữ chặt Lâm Thiên. Lâm Thiên, người tên hỗn đản này. Người chính là đại hỗn đản. Gạt ta, lừa dối ta. Không phải bằng lòng ta muốn sống khỏe mạnh sao? Ngu ngốc, theo tới lực đánh vào. Kém chút để Lâm Thiên khống chế bất ổn. Hai người đều cùng nhau té xuống. Làm sao vậy? Ta đây không phải là còn sống hảo hảo. Vừa không có phát sinh cái gì. Gắt gao đem Nami ôm vào trong ngực. Lâm Thiên tay trái chậm rãi vuốt ve Nami tóc. Giữa ngón tay quấn vòng quanh kia nhu thuận sợi phát. Lâm Thiên ánh mắt lộ ra nhẹ nhàng dịu dàng. Không cầm được nước mắt lưu lại. Bất quá, thực sự thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng mãi mãi cũng không thấy được ngươi. Lâm Thiên, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi. Không có nhiều lời, Lâm Thiên chỉ có thể ôm thật chặt ở trong ngực nhân nhi. Tất cả cảm tình chỉ có thể hóa thành không tiếng động trầm mặc. nhưng ở trong lòng hai người âm thầm truyền lại, tất cả không nên dùng ngôn ngữ, liền đã hiểu đối phương. Này, yêu yêu đọc sách, www, có em, Lâm Thiên, nhanh lên một chút tiếp được ta. Đáng tiếc loại thời điểm này, trên bầu trời lắp phi, hướng phía dưới rớt xuống, bưng mũ, lớn tiếng hướng phía dưới gắt gao ôm cùng một chỗ hai người hô. Từ Lâm Thiên trong ngực ly khai, Nami toàn thân tản ra vô cùng phẫn nộ, không khí đều run rẩy, mặt đen lại, nắm thật chặt cùng với chính mình nắm tay, hướng phía mặt trên một quyền kích ra, cốt, thấy một màn này, nhìn bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở trong rừng lắp phi. Lâm Thiên trong lòng không khỏi âm thầm vì đó mặc niệm nửa giây. Lại dám ở vào thời điểm này quấy rối. Đột nhiên, Lâm Thiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đại biến, hướng phía dưới rơi xuống lắp phi mắng. A, lắp phi ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi đem Ino tên kia đánh đi nơi nào? Không phải nói ta muốn hắn hữu dụng không? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.